Thánh Vương, chương 538, cuộc chiến sử thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc Việt, bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương web. Cuộc chiến đấu này nhất định trở thành sử thi bản anh hùng ca, lịch sử. U trở thành cuộc chiến bất hủ giống như địa ngục cực lạc tấn công hồng hoang, truyền lưu muôn đời. Dương Kỳ dùng thiên địa hồng lô đánh chết hơn chục tiên nhân, nhận được lực lượng khổng lồ từ họ, mặc dù đám tiên nhân này chưa cô đọng tiên thể, nhưng mà do sống lâu trên tiên giới, nên đã nhiễm khí tức năng lượng của nơi đó, mạnh hơn cảnh giới phá toái trong thế tục nhiều lần. Ngay cả Lôi Cửu Châu, hội trưởng số 1 của Ma Vạn Hội, cũng không ai bằng được. Chương 538, cuộc chiến sử thi. Năng lượng cường đại dũng mãnh tràn vào trong người, rèn luyện hình thể, hiến tế cho thần tượng Trấn Ngục Kình và chư thần ấn ký, Dương Kỳ cảm thấy lực lượng của bản thân lại được nâng cao, 9 tầng địa ngục chi môn đã lớn hơn trước rất nhiều. And in on the other, lần chiến đấu này tuy rằng hung hiểm, không có phần thắng, nhưng cũng là một kỳ ngộ lớn bằng trời với một mình Dương Kỳ. Trong thế tục làm gì có ai có khả năng đánh chết tiên nhân? Dù trong địa ngục giết ác ma cảnh giới phá toái cũng sẽ tạo thành chấn động lớn, nói không chừng sẽ khiến một số lão ma tuyệt thế chú ý, nguy hiểm vô cùng. Nếu đem tiên giới Thái Hoàng Thiên so với địa ngục ma ha thì chẳng khác nào hạt bụi và biển cả, lãnh chúa địa ngục có uy lực vô thượng, không ai có thể khinh nhờn. Gia thần tịnh thổ được tung ra, vô số đại quân ác ma nương theo thế công của hắn lao tới, thần quang ma quang dập trời. Vô số thiên binh thiên tướng cũng xung phong liều chết lao tới. Dương Kỳ một lần nữa hát vang, thiên ca vĩnh hằng hóa thành âm phù lao ra ngoài, bên ác ma được tăng cường, trở nên long tinh hổ trợt, còn đám thiên binh thiên tướng kia lại có hàng ngàn vòng sáng tiêu cực bao phủ. Nào là, chậm chạp, đình trệ, chảy máu, mê muội, suy yếu, suy bại, mục rũa, thi nhau bao phủ ở thân thể của bọn họ, khiến cho lực lượng của đối phương giảm mạnh. Thiên ca vĩnh hằng có thể chiến đấu đoàn thể, trợ giúp phe mình, làm suy yếu địch nhân. Sức chiến đấu bên mình tăng lên như ăn xuân dược, còn đối phương thì rút đi như nước thủy triều, đây là yếu tố có thể ảnh hưởng tới kết quả cuộc chiến. Nó đã vượt qua thiên đạo, trở thành chân lý cho cuộc chiến của thần linh và địa ngục. Có chừng mấy trăm tiên nhân bị thần thuật cổ đại của Dương Kỳ làm cho suy yếu, hét lên ầm ĩ, thấy tiên thuật của mình thi triển ra không còn lợi hại cũng chẳng xua tan được những vòng sáng trên người, chỉ còn cách nhìn tinh khí sói mòn, thọ mệnh tiêu tán. Bọn họ không thể vận chuyển chân khí, cho nên chỉ còn cách bị giết. Dương Kỳ được thế sao có thể buông tha, thiên địa hồng lô hút lấy mấy trăm địch nhân vào bên trong, năng lượng cường đại ở trong cơ thể Dương Kỳ dâng trào, viễn cổ thiên đường xuất hiện trên đỉnh đầu, ánh sáng thần thánh chiếu xuống, khiến cho tốc độ chuyển hóa thành máu của thượng đế trong người hắn càng nhanh, phẩm chất càng lúc càng cao. Một lần luyện hóa mấy trăm tiên nhân, năng lực này khủng bố tới mức nào? Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương, đám người đại sư huynh, nhị sư huynh đang chủ trì đại trận, tuy rằng có năng lực đánh nhau với tiên nhân, nhưng không dám xông vào giữa bầy đàn đối phương, mấy người thì họ có thể chống, nhưng hiện giờ là chiến trường dành cho quân đội, nếu cứ cố tình lao ra kiểu gì cũng chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ phải liên thủ, dùng lực lượng vận chuyển đại trận trong tinh vực Thánh Vương, chống đối lại sức tấn công của tiên nhân. Nếu như không có đại quân ác ma trợ giúp, sợ rằng chỉ trong mấy hơi thở tinh vực Thánh Vương, tinh vực Bốn Hoang, Ngân Hà Trung ương đã trở thành phần đất của đối phương. May mà Dương Kỳ đã bố trí một quốc gia trong địa ngục ma ha. Đại sư huynh, nhị sư huynh, mọi người không nên tham đánh nữa, mau mang theo người khác tiến vào địa ngục ma ha, sau đó hủy diệt truyền tống trận và thông đạo, đại quân tiên nhân có nhiều hơn nữa cũng không có khả năng tấn công địa ngục ma ha. Đừng nói tiên giới Thái Hoàng Thiên, cho dù là đâu xuất thiên cũng không có lá gan này. Đúng lúc này, tiếng nói của Dương Kỳ lan tới, ngay lập tức đám người đại sư huynh, nhị sư huynh bắt đầu lui lại. Đây là chuyện đã được dự tính trước, nòng cốt nhân tài của tinh vực Thánh Vương sẽ được bảo vệ, nhân thủ chiến đấu sẽ dùng ác ma thay thế, Dương Kỳ cố hết sức phát lượng của thiên ca vĩnh hằng, truyền bá tính tích cực cho đại quân ác, thân hình hắn biến thành một luồng liên tục di chuyển, lực lượng càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng hung hãn, số nhân bị giết càng lúc càng nhiều. Mộng nhập thần cơ, một phàm nhân lại dám đánh chết tiên nhân. Đúng là đại nghịch bất đạo, ầm ầm, ngay khi Dương Thiên Tướng cao lớn xuất đánh chết 1000 thiên binh thiên tướng, đột nhiên có một hiện, người này cầm một thanh đại đao tam đỉnh, chém mạnh một cái, đao khí ngang trời, dẫn theo 7-800 tiên nhân, bố trí thành đại trận tấn công Dương Kỳ. Im chung đám thiên tướng đi theo ai cũng cầm đại đao tam đỉnh, hiển nhiên thiên tướng cao lớn kia là đội trưởng. Đại doanh Ác Nô có rất nhiều thiên binh, chia thành các nhóm nhỏ, chẳng ai phục ai, bình thường chém giết nhau, chết chóc xảy ra hàng ngày, cho nên việc lập bang kết phái bảo vệ lẫn nhau là điều đương nhiên. Hiện giờ bên trong Ác Nô doanh có rất nhiều phe phái nhỏ, ai cũng muốn giết Dương Kỳ để lập công. A tên thiên tướng kia lại là một cường giả đã cô đọng tiên thể, rất tốt, rất tốt. Dương Kỳ thấy thiên tướng này đánh tới thì búng ngón tay bắn ra. Năng lượng ngưng tụ lại một chỗ, biến thành một ngọn lửa lớn, còn nhanh hơn cả sao chổi. Inuet Chukan, cắt trong ngọn lửa kia ẩn chứa thần tính bất hủ. Đây là một biến hóa hình thái tiếp theo của thần tượng trấn ngục kình, có tên là ngọn lửa hy vọng, có thể ngưng kết với vận mệnh chi luân thành một hình thái quy lực cực lớn. Đây là kết quả có được sau khi Dương Kỳ giết được nhiều tiên nhân, máu của Thượng Đế cô đọng tới một mức độ giới hạn. Hắn hiến tế tiên nhân, dùng năng lượng của tiên nhân đã hiến tế ngưng luyện máu của Thượng Đế tạo thành năng lượng thuần túy tạo ra cơ hội cho mình. Âm, người dịch Thanh Thanh Thánh Vương dừng lại khi ngọn lửa nhỏ bằng hạt gạo kia bắn vào đao mang, thiên tướng kia lập tức trên không trung, mất đi tất cả khí tức hoàn toàn diệt vong. Trên đỉnh đầu Dương Kỳ xuất hiện một con voi thần, cái vòi dài của nó vung lên một cái. Tinh vực ngay lập tức 7-800 tiên nhân đi theo và tên thiên tướng cao lớn kia bị hút vào bên trong thiên địa hồng lô, bắt đầu luyện. Tinh cầu gian đế tiến vào trong chư huyết mạch toàn thân Dương Kỳ tiếp tục được tịnh hóa tất cả máu của thượng thần ấn ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chư thần ấn ký nhận được những luồng năng lượng của những tiên nhân kia thì liên tục hút lấy vinh quang của viễn cổ thiên đường, chỉ chốc lát sau, một giọt đế máu rơi xuống, ký thác vào mi tâm của Dương Kỳ. Nguồn, Vip Vanden, VN mộng nhập thần cơ bùng bục, bên trong linh hồn của Dương Kỳ vang lên một giọng nói. Huyết mạch thượng đế, huyết mạch của chúa tể trí cao vô thượng, vì hiến tế linh hồn và huyết nhục tinh thuần của tiên nhân, nên mới có được sự thuần túy. Thanh âm này vô cùng cổ xưa, thê lương. Dương Kỳ thậm thành một giọt giống như biểu thị một phần vạn. Hiện giờ độ đậm đặc của giọt máu này đã đạt tới một phần vạn máu của Thượng Đế. Chấn động những tồn theo đó bay sự đậm thần mới là chủ thần. Một giọt máu của chủ thần uy lực có bao đậm đặc trong máu của Dương Kỳ đã đạt tới một phần vạn là cường đại tới mức nói không lên lời. Sau trí cao nhiêu, hiện giờ độ, 1/10.000, đây quả thực đây là do hắn thu thần tạo thành một giọt máu của Thượng Đế chân chính tạo nên sự kết hợp giữa thần tính, năng lượng và thân thể tạo ra uy lực thực sự. Giọt máu của Thượng Đế trước đây ngưng luyện ra nếu đem so sánh với một hấp tính bất hủ, lại luyện hóa nhiều tiên nhân, hiến tế năng lượng thì chỉ là máu lợn, không đáng nhắc tới. Những giọt máu này sau này, độ đậm nhưng uy lực cũng sẽ tăng. Thượng Thánh Chí có thể nhìn thấy, huyết mạch toàn thân của hắn đã biến đế máu, bên trong giọt máu kia xuất hiện rất nhiều chữ của thần, đặc của máu. Chi thủ, vĩnh sinh, kỳ lúc này đã tăng mạnh, Thượng Đế chi thủ được thi triển tan ra, đánh hơn 100 đế uy lực của Dương một vòng trời. Tên thiên binh thiên tướng bị đánh thành ra người, sau đó bị con voi thần trên đầu Dương Kỳ hút vào trong. Địa ngục chi môn, cửa, 10 mắt, vô số ác ma, trong một chớp cái cửa nữa, những cửa khác cũng lão ác ma mang theo sát vực sinh linh bốn hoang, ngân hà trung ương, hơn 1 tỷ tan nát, đồ thán, chiến trường mở rộng, không rất nhiều thượng cổ di lưu cũng hiện ra. Đặc của máu sẽ tăng lên, tuy rằng khó khăn trồng chất thế địa ngục chi môn được mở rộng, ma khí khí và chân ý của ở trong trạng thái trở thành hỗn độn, hồng hoang tinh vực mạnh của pháp tại vô hình lơ lửng khắp không trung. Vương, nguồn, Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ tinh là lực biến nơi có nhiều cả các hữu hình, tất thành lại tiếp tục thay đổi, mọc ra thêm một vô biên theo đó tuôn ra địa ngục lao tới. Di tích thượng cổ nhất hiện giờ dưới sự không gian, phi diện ẩn giấu đều bị phá tan, hóa thành hỗn độn, bảo vật thượng cổ. Cách chương.